Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315: Mộng trở lại Ngự Thú Tông. Ăn từ từ. Chấm ngoặc kép. Tại một cái tràn đầy ngạc nhiên, thanh âm không ngừng lặp lại bên trong. Lý Phàm đem vỡ vụn vỏ trứng tất cả đều nuốt vào bụng bên trong. Nóng rực năng lượng tự trong bụng hiện lên. Tại toàn thân cao thấp không ngừng du tẩu. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh túy. Nguyên bản đi bộ còn có chút thất tha thất thểu Lý Phàm, sau một lát, đã có thể lanh lợi. Oa, không hổ là thần điểu hậu nhân. Quả nhiên lợi hại. Vừa ra đời không lâu liền có thể chính mình đi bộ. Đây chẳng phải là không bao lâu. Ta liền có thể cưỡi hắn bay. Không nhìn bên tai nói liên miên lải nhải thanh âm. Lý Phàm có chút buồn bực đi đến bờ nước, nhìn về phía mình ảnh trong gương. Thật hắn a xấu, một cái lông đều không có dài ra, toàn thân đều là màu đỏ trần trụi da thịt quái điểu. Xuất hiện tại Lý Phàm trong tầm mắt, Trương sư huynh, ta vậy mà hơi nhớ nhung ngươi. Theo ngươi lan lộn, dù sao cũng là Tử Tiêu Tông chân truyền đệ tử, mới mở đầy đất đô, người đều làm không được. Vậy mà chuyển sinh thành như thế một cái thằng ngu. Có lẽ là bởi vì bị phụ thân quái điểu ảnh hưởng. Lý Phàm lúc này suy nghĩ có chút phát triển nhanh nhẹn, cùng tầm thường thời khắc tỉnh táo trạng thái khác nhau rất lớn. Ngoan chim chóc nhanh điểm dài đại. Chấm ngoặc kép. Líu lo không ngừng thanh âm lại lần nữa vang lên, để Lý Phàm càng thêm phiền muộn. Thế mà một cái giống như trùng giống như thảo màu đỏ thực vật đưa đến Lý Phàm trước mặt, lại nhất thời để hắn tất cả không nhanh đều ném sau ót, một miệng đem túm lấy, hai ba lần nuốt vào trong bụng, không cách nào nói, cảm giác thỏa mãn nhất thời xông lên đầu. Thật giống như luyện khí kỳ ngẫu nhiên đạt được thiên chi kỳ vật, trúc cơ kỳ trăm pháp kết đan cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái. Gần như trong nháy mắt, liền để Lý Phàm đã mất đi năng lực suy tư, chỉ còn lại có lâng lâng trống không ý thức, dòng chơi tại vui vẻ trong hải dương. Hồi lâu sau, thăng tiên giống như khoái cảm chậm rãi biến mất, Lý Phàm dần dần lần nữa khôi phục suy tư năng lực. Nhưng mà lúc trước cái kia màu đỏ trùng thảo mang tới xung kích, vẫn quanh quẩn trong lòng, để cho hắn khó mà quên, dư vị vô cùng, đồng thời, tham lam không khỏi hiện lên. Đây con mẹ nó là vật gì? Lý Phàm trong lòng kinh hãi, lại không cách nào khống chế trông mong hướng về chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại. Đừng nhìn ta như vậy a, cái này kinh trùng thảo thế nhưng là ta thật không cho mới để giành được đến như vậy một gốc. Ăn trong thời gian ngắn liền không có á. Một cái niên kỷ không lớn, coi trọng chỉ 12-13 tuổi tả hữu bé trai, chính sờ lấy cái ót, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói xin lỗi. Không có. Thất vọng, phẫn nộ cảm giác đột nhiên mà sinh. Lý Phàm trong cơn tức giận, xoát bò lên trên bé trai đỉnh đầu. Một trận đạp mạnh, nhất thời đem bé trai nguyên bản chỉnh tề tề tóc, biến đến như là tổ chim giống như lộn xộn. Nam hài cũng không tức giận, chỉ là nghiêng đầu cười ngây ngô. Lý Phàm thì là càng phẫn nộ, dứt khoát liền đem đỉnh đầu của hắn làm thành xào huyệt. Ở lại, hì hì, tiểu gia hỏa, đừng nóng giận. Tuy nhiên kinh trùng thảo không có, nhưng là chúng ta Ngự Thú Tông bên trong sơn môn, bí cảnh linh sơn vô số, đồ tốt có thể nhiều lắm, chắc chắn sẽ không bị đói ngươi. Đi, ta cái này mang ngươi tìm ăn đi. Bé trai nói xong, liền ném ra ngoài một cái lông chim. Lồng vũ tách ra bạch sắc quang mang. Sau một lát, một cái thân hình yêu nhã, khí độ phi phàm hồng đỉnh hạc, thì xuất hiện tại hắn trước mặt. Bé trai thuần thục dạng chân tại hồng đỉnh hạc trên thân. Hai tay ôm chặt hạc cổ, la lớn, tiểu hồng, chúng ta đi. Tiên hạc phát ra một tiếng to rõ kêu to. Sau đó vỗ cánh, bay vào không trung, trên bầu trời, tiếng gió rít gào. Bé trai không quên đỉnh đầu Lý Phàm, dùng tay chăm chú che chở, phòng ngừa hắn bị thổi chạy, thỉnh thoảng vượt qua đến một tia quen thuộc ấm áp năng lượng, trợ giúp chống cự trên bầu trời hàn khí. Tại cỗ này bình thản năng lượng trợ giúp dưới, Lý Phàm sao động tâm tình, cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn bắt lấy cái này cơ hội khó được. Phân tích lần này vẫn tiên cảnh bên trong tao ngộ. Lần này phụ thân đối tượng có chút đặc thù, là một thứ từ vỏ trứng bên trong dãy giụa mà ra quái điểu. Chấm ngoặc kép, có chút mới lạ, cùng phụ thân tu sĩ có thể bảo trì tự ta tư tưởng khác biệt. Phụ thân dị thú về sau, nỗi lòng tính cách cũng sẽ nhận dị thú ảnh hưởng, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, sẽ ấn bản năng hành sự, cũng không phải là cảm xúc tiêu cực, mà chính là bản thân tính cách gây ra. Cho nên trước đó không có gì bất lợi huyền hoàng luyện tâm chú cũng liền lần thứ nhất không có hiệu quả, trừ phi hiện ra bản thể, phát động lam viêm chi pháp, nếu không, lấy trước mắt thủ đoạn đến xem, không thể thoát khỏi, nơi này tựa hồ cũng là thượng cổ thời kỳ ngự thú tông. Dưới chân cái này, tiểu nam hài, nên cũng là ngự thú tông môn nhân, lúc trước ta tại vỏ trứng bên trong lúc, cái kia duy trì ta sinh mệnh kéo dài, trợ giúp ta phá xác mà ra ôn hòa năng lượng, chính là do hắn thả ra. Ngự thú tông ngự thú thủ đoạn A, trợ giúp dị thú trưởng thành đồng thời, chấm ngoặc kép, còn có thể tăng cường song phương ràng buộc, hơi cảm ứng một phen. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, đừng nhìn Lý Phàm sẽ ở nổi giận thiên tính điều khiển, trêu cợt bé trai, nhưng trên thực tế, bé trai đối với phụ thân quái điểu mà nói, là phụ mẫu giống như tồn tại, làm tự mình thể nghiệm người. Lý Phàm rất rõ ràng quái điểu phẫn nộ đến từ nơi nào. Ngoại trừ tự thân muốn ăn không có đạt được giải quyết bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trong lòng thỉnh thoảng hiện lên đối với nhân loại ỷ lại, cùng huyết mạch truyền thừa bản năng ý chí tướng vi phạm kết quả. Bản năng nói cho quái điểu, không nên cùng nhân loại như thế thân cận, nhưng lại không cách nào khống chế trong lòng hiện lên tình cảm, cho nên mới biểu hiện như thế dễ giận. Ngự thú tông, quả nhiên có chút môn đạo, không biết còn có hay không cái gì khác hiệu quả. Lý Phàm vừa nghĩ, một bên ghé vào bé trai đỉnh đầu, hướng về phía dưới nhìn lại. Quái điểu thị lực xa siêu nhân loại, cho dù ở đám mây phía trên, trên mặt đất hết thảy đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Liên miên dãy núi bên trong, bậc thang phân bố rất nhiều linh điền, một số tu sĩ điều khiển thân bò mặt ngựa dị thú tại ruộng bên trong canh tác. Cách đó không xa trên đỉnh núi, lấm ta lấm tấm đứng vững rất nhiều kiến trúc. Chỗ xa hơn, tựa hồ một tòa tháp cao, ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc cùng e ngại khí tức theo tháp bên trên truyền đến. Phía trước cách đó không xa cũng là hỏa thuộc tính linh điền. Mọi người nói ngươi là thần điểu hậu nhân, thiên tính thuộc hỏa, cái gì xích tinh diệp huyền hỏa quả, ăn nhiều một chút chuẩn không sai. Đối thân thể tuyệt đối có chỗ tốt. Bé trai đùa vừa cười vừa nói. Vừa vặn các sư huynh gần nhất không biết vì cái gì đều rất bận rộn. Ta mang ngươi đến vụng trộm ăn chút. Cần phải không có vấn đề gì. Phi hành rất lâu, mới sinh Lý Phàm lại có chút buồn ngủ. Ngươi nói là thì là đi. Chấm ngoặc kép, dùng đã hơi có chút cứng rắn móng vuốt, nhẹ nhàng gãi bé trai tóc, ra hiệu hắn lại truyền chút năng lượng tới. Lý Phàm đánh cái a cát, thì phải tiếp tục thiếp đi. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm vang vọng chân trời, đem Lý Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu lam, đứng tại một đầu thân hổ mặt người quái vật trên thân. Từ phương xa mà đến, tại Lý Phàm đỉnh đầu gào thét bay qua, qua trong giây lát liền đã đi xa. Không biết tiến về phương nào, mang theo khí lãng cùng gió lốc, để nam hài ngồi hồng đỉnh hạc, đều có chút không vững vàng thân hình. Nam hài lại không có một chút oán trách, mà chính là hưng phấn mà hô to. Mau nhìn, là Lục Nhai sư huynh. Dưới người hắn đầu kia thân hổ mặt người linh thú, nghe nói là thủy thần thú hậu nhân, đặc biệt lợi hại, xuất sinh không đến 10 năm liền đã có thể so với kim đan kỳ tu sĩ. Ngoặc kép, hết chương.